Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Huỳnh, chương 46. Lăng Nghị mặt không hề cảm xúc, nhìn thẳng Phục Lương, lạnh nhạt nói: "Tôi sẽ không bán đi Tân Ca, thế nên anh đừng hòng mơ từ chỗ của tôi bất kỳ tin tình báo nào." Phục Lương cười gằn: "Tình báo sao? Nếu như tôi muốn thứ đấy thì sớm đã phái người đi ra Tân Mạnh Truyền Tân rồi, còn phải dùng đến hắn ta để uy hiếp làm sao?" "Thứ tôi muốn." Phục Lương cố tình cao thấp giọng, bàn tay hướng đến hạ thân của Lăng Nghị mà sát ký hiệu chết bên trong đùi của Lăng Nghị. Trong lòng không khỏi thoải mái mà thoáng mỉm cười. Nơi này có loại ký hiệu chỉ thuộc về riêng mình Phục Lương hắn ta. "Là em làm con chó của Phục Lương tôi. Chỉ cần em ngốc nghếch ngoan ngoãn ở bên cạnh của tôi, hầu hạ tôi mãi đến tận khi mà buổi đấu giá địa thì bắt đầu, tôi liền lập tức tha mạnh truyền tần đi. Bằng không, điều đầu tiên tôi làm sẽ là ngay trước mặt của hắn ta sai người của tôi luôn phải mà cưỡng bức em, và ở ngay trước mặt của em một nhát dao chém chết hắn ta." Phục Lương vừa nói lại vừa thích thú mà nhìn vẻ mặt của Lăng Nghị. Hắn biết điều mà Lăng Nghị sợ hãi chính là điều gì. Cậu ta có thể không để ý đến chính mình, nhưng tuyệt đối sẽ liều mạng để cứu mạnh truyền tân. Tuy rằng nhận thức như vậy đã khiến cho Phục Lương rất là khó chịu, nhưng mà hắn ta tự lý giải rằng mạnh truyền tân vốn là việc cứu cậu ta nên mới rơi vào trong nguy hiểm. Huống gì Lăng Nghị luôn sợ rằng cái sự kiêu ngạo cùng với tự tôn của cậu ta ở trước mặt của mạnh truyền tân sẽ từng chút một sụp đổ. "Tôi làm sao biết được anh nói thật hay giả chứ?" Thanh âm của Lăng Nghị có một chút e dè. "Cơ hội là do tôi bố thí cho em. Em không có bất kỳ tư cách gì để mà ra điều kiện với tôi. Trò chơi chủ nhân và chó này của tôi chỉ là việc kiếm chút lạc thú mà thôi. Nếu như em không cẩn thận mà động chạm đến hứng thú của tôi có thể sẽ... Tôi sẽ làm theo ý của anh, làm con chó của anh, mãi đến tận khi buổi đấu giá ở địa thì bắt đầu." Lăng Nghị ngắt lời. Hai con người đang nấy giống như là cái dòng suối thanh tuyền ở trong đêm khuya, hờ hững và lạnh lẽo, phản phất tựa như đang nói về một cái chuyện gì đó không liên quan đến mình. Ngay ở mỗi một khắc khi nãy nghe được Phục Lương nói, Lăng Nghị đột nhiên là nghĩ thông suốt rằng không phải cậu và mạnh truyền tân nhất định là phải cùng nhau mới xem như là yêu sao chứ. Chỉ cần là tân ca của cậu sống sót thì cái gì cũng không đáng kể cả. Làm con chó của Phục Lương thì đã sao nào? Làm nô lệ của Phục Lương thì đã thế nào chứ? Cậu vốn đã không còn xứng với người mà cậu yêu nữa rồi, cũng không còn cách nào để mà lấy được cái sự thuần khiết trong trắng để làm người yêu của Tân Ca nữa. Vậy thì sa đọa cũng được, rơi vào hắc ám vô biệt, bị miệt thị hay là chà đạp thế nào cũng không còn quan trọng nữa rồi. Phục Lương thỏa mãn vỗ vào mặt của Lăng Nghị một lần nữa, ngồi trở lại trên giường, khoe miệng phùng lên một cái vệt cười thâm hiểm. Hắn ta biết Lăng Nghị đang phản kháng tiêu cực. Kỳ thực cậu ta càng làm ra cái vẻ mặt hờ hững không quan tâm thì càng nói rõ đáy lòng của cậu ta đang phẫn nộ, không cam lòng. Lăng Nghị kiêu ngạo quan giả ngông cuồng, cùng với cái đôi mắt tươi như loài sói quan kia, chờ đến khi mà triệt để héo tàn rồi, thời khắc đó khẳng định sẽ đẹp đến vô cùng. Phục Lương từ đầu giường lấy ra một cái bộ trang phục của người hầu đang chuẩn bị từ trước, ném lên trên người của Lăng Nghị rồi cười nói: "Đây chính là trang phục người hầu tôi đã sai người làm dựa theo số đo của em, dùng cái loại vật liệu tốt nhất, kiểu dáng không hề giống như những cái người hầu khác. Mặc vào đi, bắt đầu từ thời khắc này tôi chính là chủ nhân của em, còn em là thứ vật nuôi hạ lưu bẩn thỉu nhất ở dưới chân của tôi." Phục Lương nỗ lực tìm ra những cái thứ ngôn ngữ xấu xa và đê hèn nhất để bức Lăng Nghị bạo phát. Hắn chính là muốn làm cho cậu ta phải tức giận, chính là muốn xem cậu ta mất đi sự khống chế mà gào thét bảo vệ tôn nghiêm của chính mình. Đó mới chính là bản tính của cậu ta, nguyên thủy nhất, dụ người nhất, kiên cường nhất, đã khiến cho Phục Lương hắn ta bị mê quặc. Nhưng đáng tiếc, đôi mắt của Lăng Nghị vẫn cứ hờ hững lạnh lẽo, tựa như hai viên pha lê trong suốt, ngay cả rung động cũng không có. Cậu ta rất lạnh lùng chống tay, Nhân nhìn đầu đớn đến từ giữa hai chân mà từ trên giường vất vả ngồi dậy, đưa tay cầm lấy cái bộ trang phục kia. Đã rõ. Lăng Nghị cúi đầu mặc trang phục vào, một bên máy móc để đáp trả. Phục Luân đột nhiên nâng cầm của Lăng Nghị lên, hiếp mắt, giận mà không giận, gằn giọng nói: Em phải nói. Rõ rồi, thưa chủ nhân. Lăng Nghị gần như là không có một chút do dự nào, nhếch miệng, rất cung kính mở miệng nói: Rõ rồi, chủ nhân. Lăng Nghị giống như đã mất hết đi cảm xúc, thế nhưng ở khóe miệng lại nở ra một cái nụ cười tươi sáng, giống như bình minh mềm mại mà nhìn Phục Luân. Thỏa mãn chưa, chủ nhân của em? Cuộc sống chính là cuộc chiến giữa tình cảm và lý trí. Lăng Nghị ở trong tuyệt vọng cùng cực, cùng với cái sự bất lực, ngay cả ngã sẽ đã lựa chọn lý trí. Phục Luân đã bị cái nụ cười xinh đẹp như yêu tinh của Lăng Nghị mê hoặc tâm trí, ngơ ngẩn nhìn tiếp để thần sư quỷ khiên không tự chủ được đưa mặt đến chuẩn bị hôn lên trên môi của Lăng Nghị. Còn chưa chạm tới môi của Lăng Nghị, Lăng Nghị đã đột nhiên nâng mặt của Phục Luân lên, đem môi của mình tiến đến. Nhưng ở một giây tiếp theo là bị Phục Luân duỗi tay đẩy ra, khiến cho cô ngã trên giường. Phục Luân không biết tại sao hắn ta lại đột nhiên chủ động đẩy Lăng Nghị ra nữa. Hắn nhìn Lăng Nghị trên giường lạnh lùng tựa như một khối băng, bê tắc khó chịu nơi đáy lòng giống như cái tảng đá, nó ngày càng lớn hơn, khiến cho hắn ta càng lúc càng cơn buồn bực. Hắn lạnh lùng mà nhìn Lăng Nghị một chút rồi xoay người rời khỏi phòng, chỉ buông ra một câu: Mặc quần áo tử tế, lập tức xuống lầu. Phục Luân rời khỏi phòng rồi, Lăng Nghị lại đột nhiên cười ha ha, cười đến mắt đều rơi lệ. Nếu như hắn muốn, vậy thì cậu sẽ khiến hắn ta vui lòng, quyến rũ hắn, đem cái bộ dạng dịu ngoan phục tùng toàn bộ bày ra cho hắn ta xem, đem cái bộ mặt hèn hạ nhất, dơ bẩn nhất của chính mình toàn bộ hiến dâng cho hắn ta. Hắn cũng chỉ xứng đáng nhận lấy một Lăng Nghị cậu đê tiện và hèn hạ như vậy. Lăng Nghị mặc quần áo tử tế đi xuống lầu, thân mang trang phục người hầu, khiến cho Lăng Nghị nhìn qua giống như một vị quản gia trẻ. Áo sơ mi trắng cùng với ghi lê đen bên ngoài, cộng thêm cái dáng người của cậu gầy gầy dong dỏng cao, phối hợp với gương mặt ngũ quan đẹp trai thanh tú tuấn mỹ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hoàn toàn là ngập tràn khí tức cương nghị, quật cường, mê người. Phục Luân nhìn đến mê quặc, cố gắng nén lại khao khát ở nơi tận đáy lòng. Hắn hướng về phía của Lăng Nghị ngoắc ngoắc tay, cười quý vị nói: Lại đây, để tôi nhìn kỹ một chút. Lăng Nghị mà không hề cảm xúc đi tới bên cạnh của Phục Luân. Phục Luân đặt xuống cái bộ đồ ăn dùng bữa sáng rồi xoa xoa cằm, rất hứng thú mà đánh giá Lăng Nghị: Chà, thật không hổ danh là chó của Phục Luân tôi, tùy tiện mặc một bộ y phục cũng đã dạng người đó. Lăng Nghị không nói gì, cúi đầu, mắt lạnh lẽo vô cảm mà nhìn xuống mặt đất. Phục Luân hạ nhục cậu như thế nào cậu cũng chấp nhận hết. Nè, tôi không có thích ngẩng đầu nhìn chó của tôi đâu, như vậy cậu sẽ rất mệt đó. Phục Luân quay đầu rồi tiếp tục tào nhã mà dùng bữa sáng, hờ hững ra lệnh: Lăng Nghị à, quỳ xuống ôm chân của tôi đi. Vâng, thưa chủ nhân. Đầy mắt của Lăng Nghị lướt qua một cái tia căm ghét, nhưng rất nhanh đã ẩn đi. Cậu chậm rãi quỳ gối xuống trước chân của Phục Luân, đưa tay ôm lấy một chân của Phục Luân, nhắm mắt lại, đem gò má tựa trên đầu gối của Phục Luân. Lăng Nghị nỗ lực để ép cho đầu óc của mình không nghĩ gì nữa. 3 năm trời trôi qua, cậu thậm chí là ở cái thời điểm Phục Luân dùng bữa sáng bị hắn ta ép khổ dao. Hiện tại, cho dù có bị làm nhục ở mức độ này cũng chưa đáng kể vào đâu cả. Cậu đã nhận nhịn được 3 năm rồi, sao có thể vì một chút chuyện này mà vẫn không chê được chứ? Phục Luân vuốt cái mái tóc mềm mại của Lăng Nghị, đôi mắt đều là cái nụ cười âm hiểm và giảo quạt. Lăng Nghị à, ngày hôm nay có khách quan trọng đến đây đó, chỉ cần em cũng có thể hầu hạ khiến cho hắn ta cao hứng, tôi sẽ thưởng cho một thứ, một thứ mà có lẽ rằng em đã rất muốn. một thứ đồ mà cậu rất muốn hay sao chứ? Trong đầu của Lăng Nghị, thứ đầu tiên hiện lên đó chính là hình dáng của Mạnh Truyền Tư. Vâng, thưa chủ nhân. Lăng Nghị cung thuận mở miệng nói, em sẽ dùng hết mọi bản lĩnh để quy đuổi hắn ta. Ba chữ cuối cùng Lăng Nghị cố tình nói rất là nhẹ nhàng. Cậu ngẩng đầu lên hướng về phía của Phục Luân, nở ra một cái nụ cười mê quạt, lại làm cho nụ cười trên mặt của Phục Luân trong nháy mắt biến mất đi sạch hoàn toàn. Tôi chỉ bảo là em làm cho hắn ta cao hứng, em lại muốn quyến rũ. Em đúng là rất biết sử dụng ưu thế thân thể á. Phục Luân nhìn xuống Lăng Nghị đúng như đang nhìn một con chó. Cảm ơn chủ nhân đã khích lệ. Lăng Nghị nhẹ nhàng nói ra mấy cái chữ này. Phục Luân đột nhiên nắm lấy cổ áo của Lăng Nghị, đem cậu nửa đứng dậy, mặc kệ sát cậu. Chủ nhân à, con dặn dò gì sao? Lăng Nghị nhìn thẳng vào hai mắt lạnh lẽo của Phục Luân, nhàn nhạt mở miệng nói. Phục Luân nhíu mắt lại, hắn ta muốn nhìn thấu cái người con trai trước mắt cho đến cùng là có thực sự đã khuất phục hay là chỉ là ngụy trang mà thôi. Tiếp đây thâm trầm nở ra một cái nụ cười, thấp giọng nói, Lăng Nghị à, tôi có linh cảm rằng trò chơi chủ nhân và chó này của tôi và em nhất định sẽ rất đặc sắc đó. Bởi vì sẽ có khách đến nên Phục Luân không đi ra ngoài. Sau khi dùng bữa sáng xong, hắn ta ngồi trong thư phòng lật xem một ít văn kiện. Lăng Nghị cúi đầu cung thuận đứng bên cạnh của Phục Luân, chờ đợi hắn ta sai bảo. Văn kiện xem được một nửa, Phục Luân ngẩng đầu lên, bẻ bẻ cái cổ, hờ hững nói, đổi tách trà khác cho tôi đi, lấy thêm chút ấm ngọt. Lăng Nghị im lặng không lên tiếng, mặt không một chút cảm xúc mà cúi xuống cung cúc gật đầu với Phục Luân. Sau đó máy móc xoay người rời đi khỏi thư phòng. Phục Luân nhìn theo bóng lưng thon dài thẳng tắp của Lăng Nghị, khóe miệng nhếch lên một cái vệt cười âm hiểm. Lăng Nghị à, trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi. Lăng Nghị đi tới nhà bếp, rót tách trà, sau đó lấy ra một ít điểm tâm vừa mới đặt ở bàn ăn, chuẩn bị bưng đi thì đột nhiên có 5-6 người hầu nam đi vào bên trong nhà bếp. Dẫn đầu chính là quản gia, cũng là cái gã đàn ông mà Lăng Nghị cực kỳ ghét trong 3 năm qua ở ngôi lâu đài này. Quyền thế của cái vị quản gia này ở trong lâu đài rất là lớn, quản lý tất cả mọi việc ở trong nhà, trong lâu đài của Phục Luân. Người hầu ở đây bất kể là nam hay nữ đều nhất mực cung kính đối với ông ta. Cái tên quản gia hơn 40 tuổi này bề ngoài cương trực nghiêm túc, nhưng thực ra chính là một lão già hèn hạ, thường xuyên lợi dụng quyền tư để trả thù riêng. Những nam thanh nữ tú ở trong lâu đài này đều bị lão ta trù dập qua, thế nhưng đành phải yên lặng trước cái quyền uy của lão. Còn Phục Luân chỉ quan tâm đến cái thú vui riêng của mình, làm ngơ trước cái sự lộng hành của lão ta. Đối với hắn ta mà nói, chỉ cần quản gia có thể quản lý tốt những cái việc vặt vãnh trong lâu đài này đã là đủ rồi, còn lại không đáng quan tâm. Ây da, sao Lăng tiên sinh lại có thể đi làm cái việc thấp kém này chứ hả? Quản gia hiếp mắt đánh giá Lăng Nghị trước mắt anh tuấn kiên cường, trong đầu đột nhiên lại lướt qua 4 chữ chế phục mê quặc. Sau đó quyền gì mà cười nói, mau đi giúp đỡ Lăng tiên sinh nhanh đi. Lăng tiên sinh yêu cầu mỏng manh như vậy, lỡ mà làm việc vất vả khiến cho cơ thể mệt mỏi thì làm sao có thể hầu hạ phục gia tốt cho được chứ. Mấy cái tên nam nhân mà gã quản gia mang vào đều cười rộ lên. Bọn họ vốn là đố kỵ, ao ước, thậm chí là căm ghét Lăng Nghị. Vốn chỉ là một cái tên hầu nằm vùng mà thôi, đã trở thành tù nhân, hiện tại được Phục Luân mang theo ở bên người. Có điều khiến cho bọn họ hiện tại thấy vui sướng đó chính là bây giờ Lăng Nghị đã không còn bất kỳ cái ánh mắt hào quang nào nữa. Phục Luân xem như một con chó mang theo bên người, thân phận so với cái đám người hầu mà họ lại còn thấp kém hơn. Cảnh từng buổi sáng của ngày hôm nay, Lăng Nghị đang quỳ trên mặt đất ôm lấy chân của Phục Luân đã khiến cho trong lòng của bọn họ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Lăng Nghị không nói gì, đáy mắt vẫn cứ một mảnh yên tĩnh, dững dàng mà bưng cái khay thức ăn. muốn bước lướt qua cái đám người ở trước mặt mình. Kết quả lại bị cái lão quản gia giơ thẳng chân ra chắn ngang ở trước người của Lan Nghị. Theo đó, đám người kia đứng chắn ở cửa lại, đồng thời đóng cửa bếp. Gọi mày mấy cái tiếng Lan tiên sinh là mày tưởng rằng mày còn được như 3 năm trước kia hả? Hả? Quản gia kia cười nói, tiếp đó ung dung thông thả đưa tay nhấc lên cái tách trà từ trong khay ăn mà Lăng Nghị đang bưng, đột nhiên hất hết nước trà trên mặt của Lăng Nghị. Lăng Nghị không có bất kỳ phản ứng nào, nhắm mắt lại để tiếp nhận cái cú hất nước này. Nhìn nước trà chảy dọc theo cái ngũ quan đẹp đẽ anh tuấn của Lăng Nghị lưu lại đến tầng giữa cổ trắng nõn láng mịn. Quản gia cười khẽ vài tiếng, đặt lại tách trà ở trên khay ăn, cố ý mà nghiêm túc nói, Phục gia thích uống trà nguội, trà này quá là nóng rồi. Nói rồi đem muội đặt sát trước mặt của Lăng Nghị, đột nhiên ngửi một cái rồi tiếp tục nói, có vẻ như là bỏ quá nhiều lá trà rồi, mùi vị này quá là nồng. Cậu không biết à, Phục gia thích trà nhạt hơn đó. Lăng Nghị mở mắt, trên mặt vẫn có bất kỳ biểu lộ gì cả. Cậu đưa tay lên lau cái gò má bị dính lá trà ở trên mặt của mình, lạnh nhạt nói, biết rồi, tôi sẽ đi pha lại tách trà khác. Ê, đừng có nóng vội à. Quản gia kéo Lăng Nghị đang chuẩn bị xoay người lại, nụ cười lấy càng thêm gian ác của gã ta lan rộng ra. Đám nằm nhận ở phía sau đều giống như đang xem kịch vui, thích thú mà nhìn Lăng Nghị. Cô có chuyện gì sao? Lăng Nghị là lạnh hỏi. Quản gia cười khẽ cầm lấy cái khối bánh ngọt nhỏ trên cây ăn, giả vờ thực lòng đưa đến trước mắt thật là cẩn thận mà quan sát, vừa giả y lo lắng mà nói, cậu vốn chính là nằm dùng từ tứ địch của Phục gia phải đến. Tôi đây là không có thể nào không lo cho cậu đã bỏ cái chất kịch độc gì vào trong bánh của Phục gia. Hay là cậu ăn trước một miếng đi, được chứ? Được. Lăng Nghị nhàn nhạt đáp, cầm lấy một cái khối bánh ngọt nhỏ bỏ vào trong miệng của mình. Chỉ là mới vừa nhai một cái thôi, Lăng Nghị đột nhiên lại khom người đem cái miếng bánh ngọt ở trong miệng phun ra ngoài, sắc mặt cực kỳ khó coi. Xem ra cái miếng bánh ngọt này đã bị bỏ rất là nhiều muối, gần như là có thể nói nguyên liệu chính là dùng muối để làm thay là vị đường, mặn chát đến cả miệng. Hiển nhiên chiếc bánh ngọt ở bàn kia là do quản gia đặc biệt đặt ở đây chuẩn bị cho Lăng Nghị. Bọn họ dĩ nhiên là không có can đảm để đem cái bánh ngọt này dâng đến cho Phục Lưng, mà chỉ dùng nó để làm khó dễ Lăng Nghị mà thôi. Phía trên đầu truyền đến cái âm thanh cười nhạo của những người kia. Trời ơi má ơi, nó ăn thiệt kìa. Sao không ăn chứ? Nè, giờ đây nó chỉ bằng một con chó thôi, nhất định nó phải nghe lời của chúng ta chứ, có đúng không? Đừng cười nữa, mau đi vào chủ đề chính đi, phía dưới của tao đã kết hết cả lên rồi nè. Lăng Nghị nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi mà nói, các người muốn chơi tôi sao? Suốt cuộc Lăng Nghị đã không còn cái vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt như lúc ban đầu nữa. Lâu đi mũi mặn dính ở bên miệng của mình, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn cái gã quản gia trước mắt. Cậu vốn là không có muốn gây sự gì với cái đám người này cả, nhưng mà nè, tôi mới gây chuyện, còn trách chính toàn cái gì chứ hả? Hả? Nằm nhìn phía sau của gã quản gia một mặt hăng dần mà nói, ngài quản gia, ngài mau dạy dỗ cho nó một chút đi. Nếu như bánh ngọt để bị nó bất cẩn đem dư lên cho Phục gia, không chỉ là chúng ta cũng sẽ bị liên lụy đó. Từ từ đi, dạy dỗ thì nhất định là phải dạy dỗ rồi. Quản gia nói, sang ống tay lên, cái đám đàn ông ở phía sau lập tức tiến lên vây quanh lấy Lăng Nghị, dùng một cái loại ánh mắt thô tục mà đánh giá Lăng Nghị. Khối thân thể này đã khiến cho bọn họ thèm muốn đã lâu lắm rồi. Lan Nghi à, ta ra lệnh cho cậu lập tức cởi quần áo ra cho ta xem. Ta là phải cẩn thận kiểm tra xem ở trên người của cậu có cất giấu vũ khí làm tổn thương đến Phục gia hay là không. Quản gia vừa cười gian lên vừa nói, vừa hướng tay đến trước người của Lan Nghị. Gã ta ngẩng đầu lên, cái tên đàn ông khác cũng cười cười hướng gần về phía của Lan Nghị. Ta muốn trước tiên là phải giải quyết trong cái miệng này của nó, phía dưới tao giao lại cho chúng mày. Quản gia kích động nói. Bộp một tiếng, Lan Nghị đột nhiên túm lấy cái tay của gã quản gia đang chạm vào người của cậu, tập trung mà siết lại. Lan Nghị ngẩng đầu lên, trong cái đôi con người đang kịch đứt qua vô số cái tia chớp giật, ánh mắt âm phụ mang theo sát khí mạnh liệt. Lan Nghị âm hàn nở ra một nụ cười, thanh âm giống như đến từ địa ngục, chậm rãi trầm giọng mà nói: Hôm nay các người đã phạm phải một sai lầm lớn nhất, đó chính là không biết tình huống của tôi, lại dám đến đây mà khiêu khích tôi. Phục gia không nói cho các người biết sao chứ? Động thủ với tôi sẽ là phải chịu thiệt đó. Quản gia hét lên, cổ tay gần như đã bị Lan Nghị bẻ gãy đi, la lớn: Con mẹ nó, tụi mày mù hết rồi hay sao? Bắt nó lại cho tao. 2 phút sau, Lan Nghị ngồi xổm người xuống, nhìn quản gia đang nằm ở trên mặt đất, vẻ mặt lộ ra kinh hoàng, run rẩy đến không ngừng. Cậu nhẹ nhàng nở ra một cái nụ cười, đem toàn bộ bánh ngọt ở trong cây đến trước mặt của quản gia, cười vô hai mà nói: Hẹn cho ông trong vòng 1 phút ăn hết toàn bộ số bánh này cho tôi, nếu không tôi sẽ lập tức bẻ gãy tay quỳ của ông. Quản gia nhìn cái đám thủ hạ đang la lết ngang dọc xung quanh mình, kinh hãi đến không ngừng: Tôi ăn bà. Nói rồi nắm lấy cái bánh ở trong khay, cô nhét vào trong miệng của mình. Lan Nghị đứng lên, khôi phục lại cái vẻ mặt lành lạnh, lần nữa lại rót thêm một tách trà khác, lấy một cái bánh ngọt mùi vị bình thường, mắt nhìn thẳng mà rời khỏi nhà bếp. Khi Lan Nghị vừa rời đi rồi, quản gia lập tức đứng dậy, liên tục lăn lộn đi tới bồn rửa bên cạnh, ra sức mà nôn thốc nôn tháo. Vừa đến thư phòng, Phục Luân rất là hứng thú mà nhìn chằm chằm Lan Nghị, ngón tay gõ cạch cạch ở trên mặt bàn. Sao lại đi lâu như vậy chứ hả? Vì cần phải làm sạch nhà bếp nên bận việc mấy cái con gián thôi, thế nên trễ, xin chủ nhân lượng tình tha thứ. Lan Nghị mặt không hề cảm xúc mà nói, một bên khom người đem trà cùng với bánh ngọt đặt ở trên bàn. Phục Luân cười khẽ, chậm rãi tiến sát vào bên tai của Lan Nghị, thấp giọng nói: Em không phải đã giết chết hết bọn chúng chứ hả? Sắc mặt của Lan Nghị không hề thay đổi, lạnh nhạt nói: Không dám, dù sao những người kia chỉ là nhận lệnh của chủ nhân mà thôi. Phục Luân hiếp mắt gằn giọng cười nói: Em đã sớm biết sao? Đặt trà với bánh ngọt xuống bàn rồi, Lan Nghị đứng dậy, mặt vẫn là không hề có biểu cảm gì, cúi đầu giống như lúc nãy cung kính đứng lên bên cạnh của Phục Luân. Xin lỗi chủ nhân, đã để cho ngài thất vọng rồi. Ngài có thể giả vờ như nô lệ cái gì cũng không biết. Nụ cười ngưng động lại trên mặt của Phục Luân. Cái câu nói này hắn ta nghe như thế nào cũng giống như cậu ta đang khiêu khích cùng với biệt thị hắn. 4 tên đàn ông đến đều là những cái nhân vật có máu mặt ở Đông Nam Á này, cũng coi như là cái đám đồng bọn hợp tác làm ăn của Phục Luân. Tuy rằng thế lực không lớn mạnh bằng Phục Luân, nhưng tại Đông Nam Á cũng xem như là những nhân vật có thể hô mưa gọi gió. Một nửa có thể là gọi là bạn của Phục Luân. Thế nhưng đây chỉ là bọn họ nghĩ như thế mà thôi, còn ở trong mắt của Phục Luân thì chưa từng để những cái kẻ này vào trong tận đáy mắt. Chỉ là cái mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, thỉnh thoảng sẽ cùng với những cái người này tìm thú vui để giải trí. Bên trong một gian phòng bia, mấy tên đàn ông hút thuốc lá ngồi tựa ghế salon bên cạnh bàn bia, đứng phía sau là những cái tên cận vệ của từng người. Bản thân những gã đàn ông này còn mang theo nam sủng, trò chuyện tán gẫu với nhau tụ hội như vậy không phải là 1-2 lần. Bởi vì không có bàn đến chuyện làm ăn, nên bầu không khí là quá mức ngột ngạt. Dũng biết rõ tính nết ác liệt của nhau, nên cũng không có ai giả vờ làm ngụy quân tử. Nhìn qua khí sắc của Phục gia rất là tốt à. Một tên đàn ông tóc vàng mắt xanh, anh Tuấn, vừa giữ cái đỉnh chóp gậy bia nên vừa khẽ cười nói: "Là đã có chuyện gì vui sao? Nghe anh, ngươi chưa nghe gì sao?" Một gã đàn ông hơn 40 di chuyển trên ghế salon, vừa hút thuốc để vừa bình thản nói: "Tên nằm dùng mà Tiếu Tử Nghiêm cả bên cạnh của Phục gia đã bị bắt được rồi. Gặp cái chuyện tốt này, Phục gia có thể là không có hứng hay sao chứ?" Tên đàn ông tóc vàng mắt xanh xưng ngang kia nghe được liền hiểu ý, luôn bị nói: "Wow, đúng là thật sự rất tốt à. Tốt nhất là đem thi thể của cái tên nằm dùng kia chuyển phát nhanh cho Tiếu Tử Nghiêm đi. Hảo hảo mà kích động hắn ta. Ở Đông Nam Á này, hắn ta lớn lối như vậy mà, tôi đã sớm cực kỳ ngứa mắt hắn ta rồi." Kích phận nói, nhưng mà cái thanh âm tràn đầy đủ kỳ kia, Tiêu Tận Nghiêm trắng đen hai đạo, một tay che trời, không chỉ có mỗi ngang, mà bất kể người nào cũng được căm ghét hắn ta, nhưng cũng không thể nào làm được gì cả. Phục Luân buông cái nam nhân xương mềm kiều mị trong lòng ngực ra, lười biển đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy cây gậy bia, hờ hững mà nói: "Nếu như các người là ta, các người sẽ xử lý cái tên nằm dùng kia như thế nào chứ?" Khi đang nói chuyện, Phục Luân thoáng liếc nhìn Lăng Nghị. Lăng Nghị vẫn cứ cúi đầu nhìn mặt đất, đứng ở đấy tựa như một cỗ máy. Một Lăng Nghị âm trầm để tử khí như vậy, căn bản không có phải là điều mà Phục Luân muốn nhìn thấy. "Cái kìa, trước hết là phải xem cái thằng đấy nó trông như thế nào cái đã." Gã đàn ông trung niên kia cười bỉ ổi: "Nếu mà lớn lên anh Tuấn, sẽ để cho nó chết ở dưới khố của tôi. Còn xấu thì phải xem tuổi tác cái đã. Nếu là còn trẻ, dùng nó để chiêu đãi cái đám anh em ở dưới trướng. Còn không nữa thì liền trực tiếp một súng mà bắn chết đi. Không thể nào để cho nó sống thêm một khắc một giờ nào nữa. Điều này cũng là quá lợi hại cho nó rồi." Một gã đàn ông khác lấy dáng mạo vô cùng thô lỗ, đột nhiên cao giọng nói: "Nếu như là lão tử à, lão tử sẽ trực tiếp cho hắn ta một nhát đau." "Nè, nếu đã là nằm dùng rồi, tính cách tự nhiên sẽ vô cùng cứng cỏi đó." Nam nhân một thân khí quý tộc đột nhiên ung dung thông thả mở miệng nói, tay lại nhẹ nhàng xoa xoa cái tóc của nam tử đang quỳ gối dưới hai chân của chính mình, tiếp tục nói: "Người mà Tiếu Tử Nghiêm đã phái tới, tôi nghĩ là bất kể là mưu lược hay là gián mạo đều sẽ không kém cỏi đâu. Có thể là ngay cả thân thủ cũng phi thường tuyệt vời đó. Một du vật như vậy, các người đành lòng lấy mạng của cậu ta sao?" Phục Luân hơi nhíu mày, nhưng cái lời này đều là sự thật. Phục Luân cúi người phát ra một câu, tùy tiện mà nói: "Ý của người là gì chứ? Giữ lại cậu ta sao?" "Không." Nụ cười yêu trì tràn ngập ở khóe miệng của tên đàn ông. Hắn ta đột nhiên nắm lấy tóc của nam tử ở giữa hai chân đang ra sức làm việc, nâng mặt của cậu ta lên, nhìn vào gương mặt ngoan ngoãn kiều mị này, đáy mắt lướt qua một cái tia chán ghét. Theo đó, vung cho một cái bạt tay, nam tử mặt lệch sang một bên, thất kinh ôm cái gò má rộng ọng rách của mình. "Bên cạnh đâu đâu cũng có cái loại thịt tươi như thế này, khiến cho người buồn nôn đó. Nếu như bên cạnh của tôi thực sự xuất hiện một cái tên nằm dùng như vậy, thì có thể..." Thanh âm của nam nhân này ngày càng nhẹ tơn đi, hắn ta chuyển động, ngón tay trên thanh vịnh ghế, khoe miệng hơi cong, tầm mắt nhàn nhạt rơi trên mặt đất, có tâm ý khác rồi cười nói: "Có thể tôi sẽ yêu người đấy." Tên đàn ông này hiển nhiên đã khiến cho những người khác là phải giật mình, đặc biệt là Phục Luân. Đáy mắt lướt qua một cái tia kinh ngạc rõ ràng. Có như vậy trong nháy mắt, Phục Luân lại cảm thấy một gốc mẫn cảm nhất sâu thẳm ở trong tình linh hồn của hắn ta bị kẻ khác nắm lấy, khiến cho cái phần nội tâm của hắn ta không muốn để cho ai biết đột nhiên lại rung lên. Thật giống như nội tạng của hắn ta ẩn giấu cực kỳ sâu, lại bị người khác đột nhiên đào móc ra như thế. Cái loại tình cảm nào đó hắn ta đã chôn sâu ở nơi đáy lòng, bị người khác toàn bộ phơi bày ra ánh sáng. Phục Luân theo bản năng đem cái tầm mắt dời về phía của Lăng Nghị. Mặt của Lăng Nghị vẫn không hề có cảm xúc mà nhìn xuống mặt đất. Nhưng trong mắt của Phục Luân, Lăng Nghị giống như cái người đang cười nhạo hắn ta, giống như đang hưng phấn chính mình được Phục Luân hắn ta yêu đến như thế. Giống như muốn đè nén một cái gì đó ở nơi tận đáy lòng, Phục Luân lập tức xem thường, rồi hắn cười mà nói: Yêu cái đấy sao? Cậu ta mà cũng xứng đáng để yêu hay sao chứ? Chỉ đáng để giữ bên cạnh một con chó mà thôi. Nè, lẽ nó Phục gia đã xử lý cái tên đồng dụng kia như thế nào rồi chứ? Đã giết chết à? Tựa hồ như là rất hứng thú, ngang thả cái gậy bia trong tay xuống, cười hỏi: Giết thì là quá có lợi cho cậu ta rồi. Phục Luân khẽ cười một tiếng, rồi quay đầu nhìn cái tên đàn ông nói sẽ yêu một tên âm vùng kia. Người đánh giá một tên âm vùng hình như là quá cao rồi đó. Nói không chừng cậu ta cũng chỉ là một cái tục vật, chỉ biết mở chân ra định đoạt lấy lòng chủ nhân mà thôi. Tuy tiện mà ném cho cậu ta cho một cục xương, cậu ta cũng sẽ quỳ gối xuống bên chân của người để mà dạy được cậu sinh đó. Ấy ấy, nè Phục gia, ngài đừng nên tức giận chứ. Tại hạ đây cũng chỉ là thuận miệng mà nói ra thôi. Nam nhân kia tùy tiện xua xua tay, tâm y ẩn dấu ở nơi đáy mắt. Nam nhân của y nói nhẹ từ như mây gió: Nếu Phục gia vẫn là chưa giết chết cái tên nằm dùng kia, chi bằng là đưa cậu ta đến đây đi, để cho mọi người được chiêm ngưỡng. Nói thật nha, tôi đến với cậu ta đúng là tràn ngập chờ đợi đó. Lăng Nghị một mực mà im lặng, đứng ở phía sau của sofa của Phục Luân, thân thể chấn động, cảm giác bất an mạnh mẽ đã nhanh chóng bao phủ xung quanh. Cậu từ nãy cho đến giờ đang nỗ lực che giấu hết thảy mọi cái khí tức ở trên người của mình, tận lực làm cho mọi người lơ là cậu đi, thậm chí lại còn hy vọng Phục Luân hãy quên mất cậu đi. Tuy rằng cậu đã đáp ứng Phục Luân sẽ lấy lòng của cái đám người kia, nhưng mà nghĩ đến cái chuyện bị đám người này dùng cái ánh mắt tục tiểu nhìn chằm chằm vào mình, Lăng Nghị liền cảm giác toàn thân thấy ớn lạnh. Mấy cái gã đàn ông này ở trong ngực đều ôm những cái thiếu niên đẹp trai và xinh xắn, hiển nhiên đều là những cái kẻ thích nam sắc. Hơn nữa nhớ lại những cái lời mà bọn họ vừa nói qua, Lăng Nghị là có thể cơ bản kết luận rằng nếu Phục Luân để cậu ta về phía của những người này, vậy thì điều mà cậu ta phải đối mặt không chỉ đơn giản là bị xem xét thôi đâu. Nếu nhưng đồng thời là phải đối mặt với cả bốn gã kia, Lăng Nghị tình nguyện bị một mình Phục Luân nghiền ép đi, cũng phải chọn cho mình một Carino rapper. Nói như vậy, tôi cũng rất là muốn mở mang kiến thức một chút về cái tên đồng dụng kia. Nè, tôi nghe nói là trước kia dựa vào cái việc bỏ lên trên giường của Phục gia mới được Phục gia ngài tín nhiệm đây. Nếu thế có lẽ cậu ta lớn lên trông cũng được nhỉ. Ngang vuốt cầm, tưởng tượng đến một cái việc gì đó, trong đầu đột nhiên lại lướt qua một cái trò chơi thú vị. Phục Luân thả cái cây gậy bia ở trong tay xuống, khóe miệng cong cong thâm ý cười, quay đầu nhìn Lăng Nghị đang cố gắng để cho người khác lờ mình đi, vẫy vẫy tay bình tĩnh mà cười nói: Bảo bối gì à, nhiều người muốn biết rõ về em như vậy đó, cô không qua đây đi. Tầm mắt của mọi người theo hướng của Phục Luân nói tới, nhìn về cái nơi mờ nhạt nhất ở phía sau của sofa, cảm nhận được ánh mắt mọi người đang đổ dồn về mình, sắc mặt của Lăng Nghị càng lúc lại càng khó coi hơn. Cậu siết chặt nắm đấm, hàm răng cũng nghiến lại vang lên âm thanh càng kẹt. Tiếp đó ngẩng đầu lên, khôi phục lại cái vẻ lạnh lùng như trước, đi về phía của Phục Luân. Dưới ánh mắt nghi hoặc, kinh ngạc phấn khởi của mọi người, Lăng Nghị nắm chặt nắm đấm, mặt không một chút cảm xúc mà đi tới trước mặt của Phục Luân, giống như một tiểu nô lệ đã yên lặng chờ đợi cho Phục Luân sai phái ra lệnh. Trong gian phòng bị gia to lớn, ánh đèn chói chang rọi thẳng vào trong Phục Luân cùng với Lăng Nghị, giống như đang ở chính giữa của sân khấu. Lăng Nghị từ một góc u tối mờ nhạt phía sau sofa bước ra ngoài, hiển nhiên đã thu hút hết toàn bộ những cái ánh mắt của mọi người đang tập trung ở trên người của mình. thân mặc trang phục người hầu đen, lạnh lùng, nhìn qua hiên ngang giống như một tên vệ sĩ. Tuy là Lăng Nghị hơi cúi thấp đầu, nhưng mà sống lưng thẳng thấp giống như một mũi tên. Thân hình tuy là không cao to bằng Phục Luân, nhưng mà trang phục ôm sát cơ thể đã phát quả ra cái đường nét tuấn lãng quan mỹ của Lăng Nghị. Gương mặt anh tuấn đẹp đẽ biểu cảm lạnh đạm lộ ra mấy cái phần giả tính, tựa như là sói quan. Gương mặt đó, cho dù là có giả vật cung kính thuận theo như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể là từ đôi đồng tử đen lấy kia nhìn ra được cái nội tâm quật cường cùng với kiên định và bất khuất. Đám đàn ông nhìn đến mức thất thần, ngay cả Phục Luân trong thoáng chốc cũng thất thần. Từ khi mà hắn ta biết được thân phận thực sự của Lăng Nghị, hắn đã bắt đầu nhìn kỹ Lăng Nghị, rồi cũng lại bắt đầu thường xuyên bị cái cổ khí chất kiêu ngạo quật cường này ở trên người của Lăng Nghị làm cho thần hồn điên đảo. Hiện tại thì Phục Luân thậm chí có một chút hối hận, hắn ta không nên vì tự ái nhất thời mà đem nam nhân này xuất hiện ở trước mắt của mọi người. Con sói nhỏ này, khuôn mặt thân thể cùng với linh hồn của cô ta đều thuộc về Phục Luân hắn. Hắn nhất định là phải để cho tất cả mọi người đây đều biết nam nhân này nghe lời của hắn ta răm rắp. Cậu ta cam tâm tình nguyện làm con chó nên bởi hắn ta, mà Phục Luân hắn ta có thể dễ dàng khống chế được cậu ta. Mặc dù có nhiều người hơn nữa ở đây cảm thấy hứng thú với cậu ta, thì cậu ta cũng đều nhất mà nghe theo lời của Phục Luân hắn. Nghĩ đến đây, nội tâm của Phục Luân mơ hồ kích động lên. Bảo Bối Nhi à, có rất nhiều người nhìn em như vậy đó. Em nói cho họ biết đi, em là gì đi, hả? Phục Luân âm hiểm mà cười cười, nâng cầm của Lăng Nghị lên, nhẹ giọng nói. Thời gian ngưng động 3 giây, các loại cảm xúc không cam lòng cùng với phẫn hận đều phun trào ở trong lòng của Lăng Nghị. Nhưng hàng lông mày thanh tú vẫn cứ tĩnh lặng tựa như nước động, chậm rãi mở miệng nói. Em là con chó của chủ nhân. Phục Luân thỏa mãn nở ra một nụ cười. Hắn ta giống như cái của kẻ thắng cuộc, ôm lấy Lăng Nghị mà xoay người của cậu, để cho cậu đối mặt với những cái gã đàn ông kia. Nụ cười sáng lạng tựa như thái dương. Nhìn thấy không hả? Các người đều đánh giá cậu ta quá cao rồi. Phục Luân nói, cúi người hôn lên trên trán của Lăng Nghị, vừa hôn lại vừa hài lòng nhỏ giọng nói. Biểu hiện rất là tốt đó. Đêm nay chủ nhân này sẽ nhất định mà yêu thương em gấp bội. Khuôn mặt của Lăng Nghị giống như bị bại liệt. Cậu gật gật đầu một cách máy móc mà lạnh nhạt nói. Cảm ơn chủ nhân. Phục gia, cái tên tiểu tử này chính là nằm dùng mà Tiểu Tân Nghiêm đã phải tới hay sao chứ? Ngang đi lên phía trước, thoáng giật mình mà nói. Tuổi nhìn qua là còn rất nhỏ à, chắc chưa đến 23. Phục Luân thả Lăng Nghị ra, xoay người ngồi trở lại trên ghế salon, tùy ý để cho một mình Lăng Nghị đứng ở dưới tầm mắt của mọi người. Bảo Bối Nhi à, bọn họ hỏi cái gì thì phải thành thật trả lời chứ. Phục Luân hờ hững nói, rút ra một điếu thuốc ngậm ở trong miệng. Thiếu niên nhỏ bé ở trong ngực của Phục Luân lập tức châm lửa cho hắn ta. Ngàn cũng ngồi trở lên trên ghế salon. Cái đám đàn ông khoanh tay trước ngực, nâng tầm mắt lên, nhìn chăm chăm vào Lăng Nghị, giống như muốn đục thủng cậu. Chưa nói đến cái tính cách của Lăng Nghị ra sao, chỉ là với cái thân hình cao gầy thon thả cùng với ngũ quan tuấn dực kia cũng đã đủ để khiến cho bọn họ ý dâm một hồi lâu. Lăng Nghị thật giống như một cái món hàng triển lãm sáng giá, tiếp nhận cái ánh mắt từ 4 phương 8 hướng phóng đến. Ánh mắt hơi liếc nhìn về cái phía của Phục Luân, Lăng Nghị phát hiện ra Phục Luân đang dùng cái lời ánh mắt xem kịch vui mà nhìn mình. Đáy mắt đều là xem thường cùng với chăm chọc. Lăng Nghị rất rõ ràng Phục Luân chính là muốn nhìn cái dáng vẻ của cậu khi mà phải thất kinh giận dữ và xấu hổ bạo phát, hướng về phía quán ta cầu xin. Nếu đã như vậy rồi, Lăng Nghị cậu ta sẽ làm trái với cái nguyện vọng của hắn ta. Tiên sinh à, thu hạ 21 tuổi. Lăng Nghị cung kính cúi đầu để mà đáp lại. Tất cả mọi người đều thán phục Lăng Nghị tuổi trẻ phi thường, đặc biệt là Phục Luân lại càng kinh ngạc hơn. Bởi vì 3 năm trước khi mà lần đầu tiên Phục Luân đưa Lăng Nghị lên trên giường để chuẩn bị hưởng dụng cậu, hắn có hỏi qua Lăng Nghị, khi ấy Lăng Nghị trả lời là hắn ta 20 tuổi. Như thế xem ra, 3 năm trước, kỳ thực Lăng Nghị chỉ có mới 18 tuổi mà thôi. Tới đây, đã qua 3 năm rồi. Phục Luân bằng tuổi của Tư Tân Nghiêm là 26. 3 năm sau, thì giờ hai cái thằng chậu này là 29. Trong khi đó bé con của chúng ta chỉ mới có 21 tuổi thôi. Phục Luân có một chút buồn bực mà kéo cái cổ áo của mình, đáy lòng không nói ra được một cái tư vị gì cả. Hắn ta hút phải hơi thuốc, sau đó giả vờ tự nhiên, nâng cái ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Lăng Nghị. Thân thủ của em như thế nào chứ? Gã đàn ông thô lỗ vuốt cầm hảo sắc mà hỏi. Đánh bại ngài không thành vấn đề đâu. Khẩu khí thật là lớn đó. Không dám. Cậu là người của Tư Tân Nghiêm, vậy thì tại sao lại có thể dễ dàng quy thuận phục gia như thế chứ? Ở Đông Nam Á này, người người đều biết thủ hạ trung tâm của Tư Tân Nghiêm. Ở trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện cái kẻ phản bội. Cậu chỉ là người thứ nhất đó. Tên đàn ông trung niên rất là hứng thú mà hỏi, ánh mắt dâm tục quét qua toàn thân của Lăng Nghị. Lăng Nghị vốn dĩ im lặng, nhưng mà bàn tay buông xuống ở bên người đột nhiên nắm chặt lại, giống như tín ngưỡng của chính mình bị người ta ầm ầm đánh mất đi. Lăng Nghị ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định đáp: Tôi không phải bằng tình cảm, tôi không phải là kẻ phản bội. Không phải là kẻ phản bội, vậy thì tại sao vừa nãy cậu lại nói rằng mình chính là con chó của phụng gia chứ? Tên đàn ông cười gian mà hỏi tới. Lăng Nghị cúi đầu, bàn tay một lần nữa mở ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn ở trên mặt đất, thuận miệng nói: Tôi bị coi thường. Một tên đàn ông đột nhiên lại cười to lên: Phục gia, cái tên tiểu tử này cũng thật là thú vị đó. Hình như tôi đây đã yêu cậu ta mất rồi thì phải đó. Vài cái câu vấn đáp, dù là ai đi chăng nữa cũng đều có thể nhìn ra Lăng Nghị không phải cam tâm tình nguyện theo Phục Lưng. Cái đôi mắt kia cho dù là có vô thần và lạnh đạm như thế nào đi chăng nữa cũng đều có thể khiến cho người ta nhìn ra được ngạo khí bên trong, không có niềm hoảng sợ hay là thấp hèn. Phục gia, xin chúc mừng ngài đã thu được một bảo bối như vậy. Mẹ nó, sao bên cạnh lão tử lại không có loại mặt hàng này chứ? Phục gia, cái tên tiểu tử này khi trên dự thì có tiền gì chứ? Eo có phải là rất dẻo dài, đặt được đủ mặt lộ tư thế hay không chứ? Nét cười trên mặt của Phục Lương đã biến mất đi. Hắn ta nỗ lực bôi nhỏ để cho Lăng Nghị không đáng một đồng, mục đích chính là vì để cho tất cả mọi người đều ghét bỏ cậu ta, căm ghét cậu ta, khinh bỉ cậu ta. Thế nhưng ngược lại khiến cho cậu ta trở thành cái món hàng hiếm có để cho mọi người phải xoay quanh si mê và yêu thích. Những cái tên này chẳng lẽ không biết hay sao chứ? Nam nhân này chỉ là một con chó của Phục Luân hắn ta mà thôi, căn bản chẳng có phải là cái thá gì cả. Phục Luân thay đổi tư thế ngồi, rồi bỏ rơi thiếu niên ở trong lòng ngực của mình, buồn bực cúi đầu, cố ý hờ hững mà nói: Chỉ là một con chó thôi, các ngươi muốn chơi như thế nào cũng được, đừng chọc tôi là đủ rồi. Nè, chọc không sao chứ? Phục gia đã nói đùa sao? Làm em ấy đau, tôi lại còn không nở nữa kìa. Riley khẽ cười nói, cũng đứng lên, trên mặt mang theo một cái nụ cười mỉm lịch thiệp, nho nhã, đi tới trước mặt của Lăng Nghị. Thế lực của Riley chỉ đứng sau Phục Lương thôi, thế nên Riley đi tới phía trước thì không có người nào dám tiến đến cùng. Không thể làm gì hơn là ngồi ghế salon, đáy lòng cấp thiết chờ đợi một cái màn trình diễn đầy kích động và mãnh liệt. Vượt khỏi dự đoán của mọi người, Riley đi tới trước mặt của Lăng Nghị, đột nhiên quỳ một chân xuống đấy, giống như kỵ sĩ thời cổ đại, đưa tay lên ôm nhu, nắm chặt một tay của Lăng Nghị, chậm rãi cúi đầu, rồi hôn lên trên mu bàn tay của Lăng Nghị. Tiếp đấy, ngẩng đầu mà nhìn Lăng Nghị với một vẻ mặt kinh ngạc, khẽ cười nói: Rất là hân hạnh được biết em, tôi tên là Riley. Một màn kịch đặc sắc như vậy đã khiến cho tất cả mọi người đầu óc nhất thời trống rỗng, chỉ có thể ngơ ngác mà tiếp tục xem. Giật mình nhất chính là Lăng Nghị. Cậu ta vốn dĩ nghĩ rằng cái tên đàn ông này sẽ tinh linh mà bổ nhào vào cậu, đem cậu ta đặt ở trên bàn bia, thô bạo xâm phạm. Thế nhưng nếu như là thô bạo, Lăng Nghị có thể lấy bạo chế bạo. Thế nhưng mà hiện tại Tôi tên là Lan Nghị. Lan Nghị thấp giọng nói. Cái kia, trước tiên anh đi lên có được không chứ? Mọi người đều đang nhìn kìa. Nói cho cùng thì Lan Nghị đang chính là tù nhân của Phục Luân. Thu hạ của ta, hắn ta khắp nơi đều muốn tìm cách gây khó dễ mà làm nhục cậu. Đột nhiên có một người thư sinh lịch thiệp như vậy đối xử với cậu, Lăng Nghị làm sao có thể không cảm động cho được chứ? Rayleigh mỉm cười rồi đứng lên, vẫn cứ nắm chặt tay của Lăng Nghị. Nhìn cái vẻ quẫn bách ở trên mặt của Lăng Nghị, Rayleigh cười thầm ở trong lòng. Hắn ta nghĩ không sai, con bé này chỉ thích mềm, không thích cứng. Tôi có thể may mắn mời em khiêu vũ một điều được không chứ? Hai mắt của Rayleigh nhu tình mà nhìn Lăng Nghị. Tiếp đây, đem miệng chậm rãi để sát vào bên tai của Lăng Nghị, thấp giọng dùng cái âm lượng chỉ có hai người nghe được mà nói. Nhiều người như vậy, em giữ mặt mũi cho tôi nhé. Không có ai nghe thấy được bọn họ nói cái gì cả. Nhưng mà tư thế của Riley cùng với Lăng Nghị đang đầu dựa vào nhau để ám muội đã đủ để cho tất cả mọi người tưởng tượng ra cái tình thú. Đặc biệt là Phục Luân, hắn nhìn vào cảm động ở nơi đáy mắt của Lăng Nghị. Chẳng hiểu sao hai mắt của hắn ta gần như là muốn nổ lửa. Rõ ràng là vừa nãy cậu ta vẫn còn là một cái bộ mặt băng sương, hiện tại lại con mẹ nó làm ra cái vẻ ngây thơ. Lẽ nào cậu ta lại không biết cái loại vẻ mặt như vậy hấp dẫn đàn ông nhất hay sao chứ? Tiện nhân này, tiện nhân, tiện nhân, toàn chửi. Nhưng mà đáng tiếc Phục Luân cái gì cũng không thể làm, bởi vì chính hắn ta đã để Lăng Nghị vào cái chỗ bọn người kia. Vì thế cho nên giờ khắc này hắn ta chỉ có thể giống như những cái kẻ khác, ngồi trên ghế salon sốt ruột mà chờ đợi. Lăng Nghị biết mình không thể nào cự tuyệt, so với cái việc bị người ta giở trò đồi bại thì khiêu vũ nó chẳng đáng kể một chút nào cả. Được. Lăng Nghị khẽ mỉm cười, nụ cười tuấn dật này và tùy tiện kia đã khiến cho Riley trong những mắt thất thần. Nhưng mà nơi này chính là phòng bị da đó, nhảy như thế nào chứ? Riley nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lăng Nghị hồi lâu mới quàng hồn trở lại, tiếp đó cười nói. Không sao. Nói rồi Riley vươn mình đứng lên ở trên bàn bị da, khom người đưa tay đến trước mặt của Lăng Nghị, ôm nhu nói. Chúng ta cứ trên đây để mà khiêu vũ. Lăng Nghị cũng không có bắt lấy tay của Riley mà chính mình chống lên trên mặt bàn rồi nhanh nhẹn nhảy lên. Riley nhìn vào động tác linh hoạt của Lăng Nghị, nhận thấy Lăng Nghị cá tính là không thể nào cưỡng chế ép buộc được, nhất thời cảm thấy một cái chuyến đi này của hắn ta thực sự là quá đáng giá rồi. Biết khu vũ không? Tôi sẽ dạy em. Riley ôm lấy eo của Lăng Nghị, một tay nắm chặt tay của Lăng Nghị. Ở dưới cái ánh đèn bia đứng trên bàn thì là chậm rãi nhảy cái vũ điệu đơn giản nhất. Tôi không nghĩ tới em lại học nhanh như vậy đó. Riley cúi đầu nhìn Lăng Nghị, trong lòng ôm nhu cười nhẹ rồi nói, tay cũng không từ chủ được mà nắm chặt để cho hai lòng ngực dán sát vào nhau. Lăng Nghị cũng là không có muốn đẩy Riley ra khiến cho hắn ta phải mất vui, thế nên cho dù là có khó chịu đến mấy cũng phải đành ngoan ngoãn mà phối hợp với nhau. Vậy chỉ có thể đó là Riley tiên sinh đây dạy giỏi mà thôi. Lăng Nghị khách khí cười nói. Riley một thân ông phục màu trắng cao to kiên cường, dáng người quạng mỹ cho mắt tựa như một thiên thần. Còn Lăng Nghị thì một thân màu đen lạnh khốc, chiều cao chênh lệch đã khiến cho Lăng Nghị chỉ giống như một tiểu ác quỷ bị thương, cứ lặng lặng mà tựa vào trong lòng ngực của Riley, mà đầu cũng đang tựa ở trên vai của Riley. Dưới cái ánh đèn mãnh liệt thì giác của cả hai bị hai cái màu trắng đen đối lập tạo thành một cái bức tranh làm cho người ta không thể nào dời mắt nổi. Hai người đứng ở cái nơi cao này, trời chính là một thể mê quặc mà lại hài hòa. Phục Luân nhìn vào cái cảnh tượng này dường như là có kẻ nào đó đang hung hăng bóp lấy trái tim của hắn ta vậy, không ngừng siết chặt lại, mạnh mẽ mà cướp đoạt hô hấp của hắn ta, đem hắn ta bước thành một kẻ điên. Cậu ta đối với hắn ta dối trá 3 năm, lấy con quốc cưng lạnh lùng nhiều ngày như vậy, giờ khắc này đây lại tự nhiên ngã vào trong lòng người rồi cười với một cái thằng đàn ông quen biết còn chưa tới nửa ngày. Phục Luân nắm chặt lấy bàn tay nghiến răng, hắn ta không chịu được nữa rồi. Hắn ta hiện tại chỉ muốn lập tức là mạnh mẽ đâm sâu vào trong thân thể của nam nhân này, điên cuồng mà muốn cậu ta. Phục Luân trong giờ khắc này, sau rất cảm nhận được cái gì gọi là một ngày dài bằng một năm. Chỉ mới có 2 phút trôi qua thôi, nhưng mà hắn ta dường như đã trải qua mấy thế kỷ. Trong lòng ngực bốc quả, gần như là thiêu đốt hết mọi thứ của hắn ta từ trong ra ngoài. Phục Luân không nhìn, điều chỉnh lại cái tư thế ngồi, nhưng làm sao cũng lại cảm giác không được thoải mái. Rốt cuộc, sau khi mà nhìn thấy hai người kia từ trên bàn pizza bước xuống, Phục Luân trong lòng thầm mắng một tiếng. Sao hai cái bọn này lúc khiêu vũ lại không rơi xuống chết mẹ cho rồi đi. Rì lệ vẻ mặt rất là cao hứng, bước xuống bàn, nghĩa là cứ còn ôm lấy eo của Lăng Nghị, cúi đầu ở bên tai của Lăng Nghị khẽ cười cười nói cái gì đó. Nhưng mà cái người ngồi trên ghế salon kia dĩ nhiên là không chịu được cái cảnh tượng này đâu. Rì lệ à, gác kịch này của ngươi cũng là quá trong sáng rồi đó. Nè, mau để cho bọn này được sảng khoái một trận đi nào. Gã đàn ông thô lỗ không vui dương mau lên, ánh mắt rơi vào trên người của Lăng Nghị. Đúng đó, tên đàn ông to béo cũng đồng tình mà lên tiếng nói. Phục gia đã hào phóng để cho cái tên tiểu tử này cho chúng ta được vui vẻ một trận rồi. Nè, chỉ dùng cậu đi khiêu vũ cùng với cậu ta, có phải là đại tài tiểu dụng không chứ? Có nghĩa là tài nhiều mà dùng ít. Sao có thể chứ? Rồi lại xoay người mà nhìn Lăng Nghị, đã trở lại một cái vẻ mặt lạnh lùng, mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên trên khuôn mặt của Lăng Nghị. Lăng Nghị theo bản năng lùi về phía sau một bước, tránh thoát cái vuốt ve của Rồi lại. Bởi vì lúc này khi mà khiêu vũ, cậu đã vô tình nhìn thấy Phục Luân ở bên kia đang dùng một cái loại ánh mắt muốn ăn thịt người mà nhìn cậu chằm chằm. Tính mạng của tân ca của cậu đang còn nằm ở trong tay của Phục Luân. Cậu tốt nhất là không nên chọc giận hắn ta. À, xin lỗi Relay tiên sinh. Lăng Nghị cung kính hướng về phía Relay, rồi cúi đầu xoay người nhìn về cái phía của Phục Luân đi tới. Ở dưới tầm mắt của mọi người, Lăng Nghị một lần nữa đứng ở phía sau của Phục Luân, giống như từ nãy cho đến giờ chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì. Phục gia, vậy cái chuyện này thì sao chứ? Tất cả mọi người đối với phản ứng của Lăng Nghị cực kỳ không vui. Dù sao thì bọn họ vẫn là chưa có chính thức bắt đầu chơi đùa kia mà. Thế nhưng chỉ nhìn thấy Phục Luân sắc mặt âm trầm, ai nấy cũng được chẳng dám nói gì nữa. Lăng Nghị à, đi chăm chút trà đến đây đi. Phục Luân mặt không chút cảm xúc, hơi cúi đầu, nhào nặng người trong lòng, giống như hờ hững mà nói. Chỉ là cái thanh âm kia nghe ra vô cùng nguy hiểm. Lăng Nghị đã sớm không muốn ở lại cái này nữa rồi, lập tức đáp: Vâng, thưa chủ nhân. Nói xong, Lăng Nghị xoay người rời khỏi phòng. Phục gia, từ nãy cho tới giờ chỉ có mình Relay đụng tới thôi, bọn tôi là chưa có ai dám đụng vào cả. Cái gã đàn ông thô lỗ rên rỉ ở trong đầu của gã ta đã dâm ý vô số lần, kết quả chỉ được nhìn mà thôi, làm sao có thể cam lòng cho được chứ? Phục Luân không đáp lời, mặt không một chút cảm xúc đứng dậy đi tới bên cạnh bàn. Từng viên bi một lần nữa được thủ hạ bày ra. Phục Luân cúi người ở trên bàn, đột nhiên đánh ra một cú. Trong cái động tác, người tinh ý liền sẽ nhận ra được cái sự tức giận của hắn ta. Các người không phải là muốn được chơi vui vẻ một trận hay sao? Đợi một lúc nữa sẽ cho các ngươi thỏa mãn. Phục Luân hiếp mắt đánh ra thêm một cú nữa, lau đầu gậy rồi đột nhiên ném lên trên bàn. Có một chút buồn bực gỡ bỏ 2 nút áo ở nơi cổ áo, sắc mặt âm lạnh mà nói: Trước tiên các ngươi cứ chơi đi, tôi lập tức đi ra ngoài hóng mát một chút. Nói xong không ngoái đầu lại mà bước thẳng ra khỏi phòng. Phục gia, làm sao thế chứ? Hiếm khi nào thấy sắc mặt của ngài ấy khó chịu như vậy đó. Vẻ mặt của ngàn vô cùng nghi quặc. Nè, không phải là vì cái tên nhóc Lăng Nghị kia chứ? Nè, ngươi không nghe Phục gia nói à? Tên Lăng Nghị kia chỉ là một con chó mà thôi, ai mà động tâm với một món đồ chơi kia được hả? Gã đàn ông thô lỗ rất thản nhiên cười nói: Ta thấy là bởi vì Relay chơi chẳng có một chút kích thích mãnh liệt nào cả, nên biết Phục gia của chúng ta là người có khẩu vị rất là nặng à. cố gắng chơi cái thằng nhóc kia cho mãnh liệt vào, phục gia của chúng ta tất nhiên sẽ rất vui vẻ. À, nè, cái này ta cũng thích đó. Hay là một lát nữa chúng ta cùng nhau chơi trò này đi. Rê Lê thì chọn Khiêu Vũ với cái tên tiểu tử kia, còn chúng ta đây sẽ trực tiếp mà lột sạch cô ta, mở rộng hai chân của hắn ta, nhấn ở trên bàn bị da cho tập thể. Chỉ cần nghĩ tới thôi là đã cảm thấy kích thích rồi. Gã đàn ông to béo kia kích động mà nói. Lăng Nghị sau khi pha trà xong không lập tức đưa tới, mà một mình ở trên nền đất nhà bếp, dựa vào tách tường lát gạch men trắng, tay chống đỡ trên trán, ánh mắt bi thương trầm lặng mà nhìn ở trên mặt đất. Lăng Nghị trong giờ phút này thực sự rất là nhớ Mạnh Truyền Tân. Cậu có thể kiên trì mà tiếp tục ở bên cạnh của Phục Lưng, chấp nhận đủ các loại nhục nhã, phần lớn nhất là bởi vì Mạnh Truyền Tân đã từng nói với cậu rằng bất kỳ gì sau này có gặp phải cái chuyện gì nhất định cũng phải sống. Lăng Nghị không biết Phục Lưng có tráo trở không thực hiện lời hứa hay là không, nhưng mà cậu không thể nào không bắt lấy cái cơ hội này được. Mấy ngày nữa cậu sẽ bị đưa tới địa thị để bán đấu giá rồi. Khi đó, nếu như Mạnh Truyền Tân được tự do, cho dù Lăng Nghị cậu có bị Phục Lưng xem như một món hàng mà đem đi bán đấu giá địa thị, cậu cũng sẽ không hối hận. Còn nếu như Phục Lưng mà lật mặt nuốt lời, làm tổn thương đến Mạnh Truyền Tân, cậu sẽ quyết cùng với Phục Lưng đồng quy du tận. Khi mà Lăng Nghị quàng hồn thì bỗng nhiên phát hiện ra trên thân của mình bao phủ một bóng người. Lăng Nghị bừng tỉnh ngẩng đầu, đột nhiên trông thấy khuôn mặt phóng lớn của Phục Lưng đang áp bức trước mặt của cậu, mắt hơi hiếp, vẻ mặt đầy nguy hiểm nhìn cậu chằm chằm. Phục chủ nhân à! Lăng Nghị vội vã lên tiếng, cấp tốc đứng lên, chỉnh trang lại thật là nhanh, rồi cúi đầu cung kính. Tôi sẽ ban trả lên ngay thôi, không vội đâu. Phục Lưng đột nhiên gằn giọng nói. Vậy cô cần em làm gì sao chứ? Lăng Nghị nỗ lực nói cho thức lên nhẹ nhàng, hơi cúi người, ngay cả cái thanh âm cũng có mấy phần dịu ngoan. Vì tân ca của cậu, cậu nhất định là phải đối với Phục Luân khiêm nhường cho tới cực điểm. Nhìn thấy cái thái độ cung kính lấy lòng của Lăng Nghị, Phục Luân một lần nữa nheo mắt, đột nhiên mở miệng nói. Tôi đã phái người đi lấy mạng của Mạnh Trường Sơn rồi, thi thể của hắn ta chẳng mấy chốc nữa thôi sẽ được lập tức đưa tới đây đó. Em có muốn đi xem không chứ? Dù sao thì hắn ta cũng chính là vì em nên mới bị tôi giết đó. Lăng Nghị sững sờ, con người của cậu phóng to đến hết mức, miệng há hốc không thể nào tin nổi mà nhìn Phục Lưng. Toàn thân của cậu được kinh hãi, giận dữ đến run rẩy. Anh nói cái gì chứ hả? Con mẹ đó, anh nói cái gì? Nghe không rõ sao? Mạnh Truyền Tân chết rồi, còn vì sao tôi giết hắn ta à? Chắc vì Tài đang có hứng đó. Phục Luân thờ ơ nói. Lăng Nghị đột nhiên đã nắm lấy cổ áo của Phục Luân, gắt gao nắm chặt. Cả khuôn mặt của cậu giống như là tu la từ địa ngục, dữ tợn hét lớn. Con mẹ đó, anh đã đồng ý với tôi rồi mà, chỉ cần tôi nghe lệnh của anh sẽ không làm hại đến anh ấy. Anh lại Lăng Nghị mặt ra đầy giận dữ mà gào thét than vỡ. Phục Luân cười khẽ một tiếng rồi lạnh lùng nói, thế nên em mới giả vờ làm chó ngoan trước mặt của tôi. Nói cho cùng cũng chỉ là vì Mạnh Truyền Tân mà thôi. Lăng Nghị cảm thấy máu nóng toàn thân của mình đều sôi trào, cậu nắm chặt lấy nắm tay, phát ra những cái tiếng kẹo kẹt, cắn răng giận dữ mà nói, không gì vậy, anh tưởng là cái mẹ gì chứ hả? Làm con chó của anh sao? Con mẹ đó, anh là cái thá gì chứ? Hô hấp của Lăng Nghị đã không còn đều đặn nữa rồi. Nghĩ tới cái người nào mà cậu kính ngưỡng nhất bị cái tên súc sinh trước mắt này giết chết đi, Lăng Nghị cảm thấy toàn bộ lý trí của cậu đều sắp tan vỡ rồi. Anh là tên khốn kiếp, con mẹ đó, tôi phải giết chết anh! Lăng Nghị hét lên một tiếng, vùng nắm đấm lên, dùng hết toàn lực mà đập vào trong mặt của Phục Lưng. Trong nháy mắt khi mà Lăng Nghị vung quyền lên, Phục Lưng đột nhiên lại chậm rãi cười nói. Hắn ta không có chết, tôi chỉ đùa thôi, Nắm đấm của Lăng Nghị sắp chạm tới, rồi đột nhiên là như là giữa không trung. Lăng Nghị kinh ngạc mà nhìn vào cái nụ cười tà mị của Phục Luân, trong nháy mắt có phản ứng trở lại. Phục Luân chỉ là đang thăm dò cậu mà thôi. Lăng Nghị vội vàng buông cái nắm đấm của mình xuống, có một chút không biết nên làm sao cả. Cậu cấp tốc mà thu lại sát khí trên người, khôi phục lại cái vẻ nhu nhược, rồi cuối đầu không nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng tự trách bản thân của mình, sao có thể bị Phục Luân dễ dàng chọc tức như vậy được chứ. Sao thế, không phải muốn giết chết tôi sao? Phục Luân đột nhiên đẹp bóp lấy cơ cổ của Lăng Nghị, đem Lăng Nghị chống đỡ trên mặt tường, theo tường mà nhấc lên cho đến khi mỗi bàn chân của Lăng Nghị không chạm đất nữa. Phải, xin lỗi, xin lỗi chủ nhân. Lăng Nghị không dám dạy dùa, khó nhọc mở miệng nói, sắc mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng lên. Chủ nhân sao? Hiện tại lại gọi tôi là chủ nhân sao chứ? Vừa nãy không phải mắng chửi tôi chả là cái thái gì hay sao hả? Phục Luân âm hiểm mà cười cười. Lăng Nghị à, có phải là tôi nên khen em một câu hay không chứ? Vì mảnh truyền tân mà chịu nhục. Cũng thật là vĩ đại đó. Chủ nhân à, em sai rồi. Lăng Nghị cảm thấy ý thức của mình đã sắp biến mất đi, hai chân bắt đầu vô ý thức mà đạp vào trong tường. Phục Luân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ném mạnh Lăng Nghị ở trên mặt đất. Cô không được tự do, Lăng Nghị liền kích liệt ho khan, há miệng mà hít thở vào cái luồng không khí mới mẻ. Khi mà cậu lấy lại được cái tinh thần thì phát hiện ra rằng Phục Luân đang đứng trước mặt của cậu, bắt đầu tháo thắt lưng, cũng chậm rãi kéo khoác quần xuống. Chuyện này nơi này chính là nhà bếp đó. Lăng Nghị nhìn Phục Luân thì là cẩn thận mà nhắc nhở. Em còn phải đi chăm trà nữa, thế cho nên. Sao hả, còn muốn tôi giúp em thoát à? Sao? Phục Luân lạnh giọng ngắt lời nói. Không phải vì mảnh truyền tân mà cái gì em cũng làm sao? Lăng Nghị nhắm mắt lại, sau đó khi mở ra, trong cái đôi con người trong trẻo một mảnh lạnh lạnh, khuôn mặt của cậu chẳng một chút cảm xúc, thoát y phục của chính mình xuống cho đến khi mà toàn thân đều trần truồng, thậm chí đây còn chủ động đem hai cái chân của mình mở ra cho đến khi toàn bộ thân thể đều không hề che giấu mà bày ra ở trước mắt của Phục Luân. Lăng Nghị nằm trên mặt đất, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt hờ hững lạnh nhạt mà nhìn ở trên mặt đất. Nhìn Lăng Nghị như vậy, đáy lòng của Phục Luân lần thứ hai nổi lên một cái luồng lửa giận, vì hắn biết rằng Lăng Nghị ngoan ngoãn thuận theo hắn ta như vậy tất cả đều là vì mạnh truyền tân. Cậu ta vì mạnh truyền tân mà nhẫn nhục đến như vậy, cậu ta con mẹ nó đúng là đã xem hắn ta là một thằng ngu rồi. Được. Được lắm đó, cũng thật nghe lời đó. Con mẹ nó, em tốt nhất chỉ được thật tốt cho tôi đi. Phục Luân nghiến răng nghiến lợi rồi cười gằn nói, đem hai chân của Lăng Nghị kéo mạnh về cái phía hai bên hông của mình, không có làm bất kỳ cái công tác chuẩn bị nào mà cứ như thế thô bạo đâm thẳng vào. Lăng Nghị cắn môi nhắm mắt lại. Một trận điên cuồng không biên đã trải qua bao lâu. Phục Luân thắt lưng lại, lạnh lùng mà nhìn Lăng Nghị đang ngồi dưới mặt đất mà khó khăn mặc lại quần áo. Chẳng biết vì sao Phục Luân luôn có cái cảm giác là rất thất bại, giống như chính hắn ta đã dùng hết sức để có thể chèn ép Lăng Nghị, nhưng mà đến cuối cùng thì người bị kích động đều chính là hắn ta. Không phải em muốn gặp anh Triều Tân sao? Phục Luân cười lạnh nói, ngày mai tôi sẽ dẫn em đi gặp hắn ta. Lăng Nghị không nén được vui vẻ, ngẩng đầu cái đầm nói, nè, có thể không chứ? Nhìn Lăng Nghị trên mặt không hề che giấu đi cái niềm vui sướng, Phục Luân lại cảm thấy tâm của mình giống như bị ai đó đâm chém cho một trận. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, rồi cúi người đưa tay nắm lấy dưới cằm của Lăng Nghị nâng lên, cười nhẹ nói, đợi lát nữa em đem trà vào, bất kể là bọn họ làm gì em đều không được quyền phản kháng. Nếu như em có thể làm được, ngày mai em có thể nhìn thấy được mặt Mạnh Truyền Tân. Hắn ta ngược lại lại muốn xem thử xem cái tên nam nhân này có thể vì Mạnh Truyền Tân mà được làm đến mức độ nào chứ. Đi pha trà thôi, mà cũng dọc tâm quá, sắp được một tiếng rồi đó. Nhìn Lăng Nghị bưng trà tiến vào, một gã đàn ông thiếu kiên nhẫn mở miệng nói: xin lỗi. Lăng Nghị cô nàng cái thân thể không ổn của mình, đem từng tách trà đặt lên trên mặt bàn vuông vức trước mặt của những tên đàn ông, tiếp tục cung kính mà nói: Phục gia nhờ tôi truyền lời tới các vị, trước khi ngã trở về, các vị tiên sinh có thể ngưng một hồi lâu. Lăng Nghị mới cắn cắn môi, không cam lòng mà thâm giọng nói: có thể tỏa thích mà hưởng dụng tôi. Sau đây là vài lời của tác giả. Về sau này, Lăng Nghị sẽ là nguyên nhân lớn nhất gây ra cái sự đau khổ cho Phục Luân. Tính cách của Lăng Nghị không hề giống với Mạc Mạc, cậu ấy sẽ không mềm lòng trước nhu tình của bạn công, thế nên nhất định là Phục Luân sẽ phải rơi vào cái hoàn cảnh cực kỳ thống khổ. Nói tóm lại, Phục gia sẽ bị ngược nặng luôn. Mọi người cứ việc yên tâm đi, cái phiên ngoại này cũng là không dài lắm đâu, chỉ là bằng khoảng 1/5 của câu chuyện Mạc Mạc với Lão Tiếu mà thôi. Với lại kết cục của Lăng Nghị với Phục Luân cũng sẽ không có đơn giản giống như mọi người nghĩ. Tiểu Cáp đây sẽ cố gắng để cho mọi người thấy được một cái kết cục đặc sắc và thú vị nhất. Lăng Nghị vừa nói xong, mọi người lập tức hai mắt liền sáng rỡ ra. Lúc mà Lăng Nghị vẻ mặt lạnh lùng và vô cảm đặt một tách trà trước mặt của gã đàn ông thô lỗ, cánh tôi đột nhiên bị gã đàn ông kia mạnh mẽ giữ chặt lại. Xuất phát từ bản năng, Lăng Nghị nhấc tay chuẩn bị vung ra, nhưng mà chợt nhớ đến cái lời của Phục Luân nói sẽ để cho cô ta đi gặp Mạnh Truyền Tân. Lăng Nghị liền không dãy dùa nữa, cứ để mặc cho gã đàn ông dùng sức kéo cô ta vào trong lòng người của hắn ta. Một khắc rách nát này, toàn bộ cái sự tôn nghiêm, niềm tin, niềm hy vọng của cậu đều bị nghiền xé dập nát đi. Lăng Nghị biết rằng Phục Luân chính là muốn quỷ quại toàn bộ dũng khí của cậu khi mà phải đối mặt với Tần Ca. Một người chỉ có thân bại tâm tàn mới có thể hoàn toàn phùng phục được mọi thứ, phủ phục trên mặt đất, sống hèn nhát, run sợ tựa như một con chuột. Ngồi trong lòng ngực của gã đàn ông tóc nâu, Lăng Nghị cúi đầu gắt gao cắn chặt môi. Cậu cứ nghĩ là có thể thản nhiên mà đối mặt với những cái chuyện sắp xảy ra, nhưng khi đối mặt, bản tính trời sinh quật cường cao ngạo đây không cho phép cậu có thể thuyết phục bản thân của mình cam chịu sự xoa đọa. Nếu như nhất định phải xoa đọa, Lăng Nghị tình nguyện lúc này chính mình đang ở trong lòng ngực của Phục Luân. Gã đàn ông kia hiển nhiên đã rất bất mãn với cái phản ứng trầm lặng của Lăng Nghị. Gã ta túm tóc của Lăng Nghị ép cậu phải ngửa trán lên, đột nhiên giơ tay siết chặt lấy cầm của Lăng Nghị, hạ môi xuống. Lăng Nghị bị bắt ngửa đầu, bị miệng của gã đàn ông kia phủ lấy, khiến cho dạ dày của cậu kịch liệt quay cuồng muốn nôn ra. Cho đến tận hiện tại, người duy nhất khi mà hôn khiến cho Lăng Nghị không chút bài xích nào, ngoài trừ Mạnh Truyền Tân ra, có lẽ chỉ có một Phục Luân mà thôi. Là do 3 năm ở chung, thân thể của Lăng Nghị đã sớm hình thành thói quen để cho Phục Luân vuốt ve và xâm chiếm. Tuy rằng chính bản thân của Lăng Nghị không hề muốn thừa nhận, gã đàn ông hiển nhiên là phát hiện ra, hắn ta chặt chẽ nắm lấy tóc của Lăng Nghị, không để cho cậu nhúc nhích, gia tăng lực đạo nơi miệng. Hận là không thể hoàn toàn chui vào bên trong miệng của Lăng Nghị, khuấy đảo lòng trời lở đất. Đám đàn ông bên cạnh phấn khích mà nhìn vào cái màn kích tình này, chỉ có Riley thần sắc có một chút phức tạp. Lăng Nghị là nam nhân do Phục Luân hạ lệnh thưởng cho bọn họ đùa bẩn, hắn ta căn bản chính là không có quyền gì để mà ngăn cản lại. Rốt cuộc Phục Luân vẫn là cái kẻ mà hắn ta không thể nào trêu vào. Nè, còn chưa đủ kích thích à? Gã đàn ông tên ngang châm một điếu thuốc rồi cười to nói: chúng ta là phải khai thác thế là toàn diện tư vị của cái tên nằm dùng này mới được thỏa mãn. Nè, còn không mau giúp chúng ta cùng nhau giải dỗ cái con mèo quang này một trận đi. Gã đàn ông tóc nâu cười gian nói, nhưng cái lời này hiển nhiên đã kích động đến cái đám đàn ông kia. Gã đàn ông thô lỗ vừa hôn Lăng Nghị lại vừa sốt sắng cởi bỏ mấy cái cúc áo của Lăng Nghị, đồng thời bàn tay to cũng duỗi vào bên trong áo của Lăng Nghị. Lăng Nghị cảm thấy giống như có một con rắn độc đang bò trường vào bên trong thân thể của cậu. Cảm giác sỉ nhục mạnh liệt đã khiến Lăng Nghị trong phút chốc không muốn tiếp tục. Cậu cách cái lớp vải ao, đột nhiên nắm lấy cái tay đang sờ soạng ở bên trong mình, dùng sức của đầu vùng lên để né tránh môi của gã đàn ông. Vậy tiếp theo, dậy dù muốn đứng lên, thế nhưng thân thể lại bị gã đàn ông dùng sức mạnh mà ấn lên vào trong lồng ngực. Gã đàn ông thô lỗ, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, thân hình khổng lồ, sức mạnh dĩ nhiên là không thể nào khinh thường được. Tuy rằng Lăng Nghị thân thủ rất là giỏi, nhưng mà đầu của cậu là nhỏ, thân thể lại vừa mới bị Phục Luân ở trong nhà bếp xâm chiếm, không có dùng bôi trơn nghiền ép mấy lần, xương cốt toàn thân đều trả trời, cho nên Lăng Nghị rất dễ dàng bị cái gã đàn ông kia kiềm trụ lại. Sao vậy hả? Mới có như thế thôi đã chịu không nổi rồi sao? Gã đàn ông cười tà rồi nhớ hai mắt của Lăng Nghị, khiến cho mặt của Lăng Nghị không thể nào nhúc nhích nổi. Tiếp tục cười nói. Lão tử thích nhất chính là con mồi dễ dụa hấp hối đó. Ngươi không phải nói với thân thủ của ngươi đánh bại bọn ta không làm thành vấn đề hay sao? Ta cho phép ngươi phản kháng đó. Chỉ cần là ngươi phản kháng, chờ một lát nữa ta sẽ muốn ngươi ít thì mấy lần. Bóp một tiếng, tiếng cười của gã đàn ông bị Lăng Nghị một quyền mà đánh gãy đi. Gã đàn ông ôm mặt của ông ta hướng sang một bên, còn Lăng Nghị thì nhân cái cơ hội này mà nhanh chóng từ trên người của gã đàn ông kia nhảy xuống. Ai chà, thủ lĩnh Bạc Ít lại dễ dàng bị trúng chiêu như thế sao? Tiểu gia quả này đúng là đủ mạnh à. Ngang cười trêu mà nói, những người khác ở trong phòng đều lộ ra một cái vẻ mặt châm biếm, thậm chí là đến cả cái bọn bảo vệ cũng đều không nhịn được mà phát ra tiếng cười. Gã đàn ông thô lỗ rút cuộc cũng bạo phát, từ trên sofa đứng lên, duỗi tay ra mà tóm chặt lấy Lăng Nghị. Bởi vì phẫn nộ nên chưa kịp phòng thủ đã bị Lăng Nghị theo bản năng dùng chân quét ngang một cái, khiến cho gã ta ngã nhào trên mặt đất, đầu đập vào trên ghế sofa. Gã ta nóng mặt giận dữ mà gầm nhẹ. Con mẹ đó, mày thật là to gan đó, dám động thủ với lão tử sao? Lăng Nghị biết rõ là không ổn rồi, con vội vàng lùi về phía sau vài bước, sắc mặt khó coi mà thấp giọng nói. Thưa xin lỗi các vị, thuộc hạ hay đổi chủ ý lắm, không thể là thiếu phụ bồi đâu. Thực phi tự xin lỗi mà, thuộc hạ sẽ đến trước mặt của Phục gia đây là lãnh phạt, xin cáo từ. Nói xong, Lăng Nghị xoay người bước nhanh về phía cửa. Rốt cuộc Lăng Nghị vẫn là không có cách nào để mà thuyết phục chính mình chiều theo những cái bọn người này. Cùng lắm ngày mai cậu ta sẽ không đi gặp Tân ca. Nếu như bị cái đám người này luân phiên mà chà đập, cậu cũng sẽ chẳng còn mặt mũi nào để mà đến trước mặt của Tân ca nữa. Nếu đã như vậy rồi thì không bằng giữ lại cho chính mình một chút tôn nghiêm đi. Đứng lại cho ta! Gã đàn ông tóc nâu đột nhiên từ trên sofa đứng lên, hét lớn tiếng một tiếng. Lập tức ngăn cậu ta lại! Vừa dứt lời, bảo tiêu của gã đàn ông tóc nâu liền ngăn ở trước người của Lăng Nghị, phối hợp với những cái tên bảo tiêu khác vây xung quanh Lăng Nghị. Phục Luân vẫn luôn đứng tựa ở bên ngoài cửa, âm trầm hút thuốc, sắc mặt thản nhiên nghe theo động tĩnh bên trong. Vừa nghe được cái tiếng bạo hống bên trong, khóe miệng của hắn ta nhếch lên môi mà cười nhạt. Hắn ta chính là mong đợi cái sự phản kháng của Lăng Nghị. Chỉ có trong cái thời điểm một người đàn ông có lòng tự trọng mạnh liệt tiến hành tàn phá nó, cái loại đả kích này mới chính là lớn nhất. Phục Luân đã sớm đoán được đối với cái tính cách của Lăng Nghị thì sẽ không dễ dàng cho cái đám người này được đắc thủ. Nhưng mà hắn ta cũng rõ ràng rằng đối với thân thể của Lăng Nghị vào trong lúc này không phải là đối thủ của bảo tiêu của đám người đó. Cho nên Phục Luân muốn biết rằng ở vào cái thời điểm Lăng Nghị tuyệt vọng nhất, cậu ta sẽ biến thành cái bộ dạng như thế nào chứ? Hay là sẽ hét lên lời nào? Bên trong cái cánh cửa kia đột nhiên truyền đến thanh âm chiếc bàn bị lật ngửa, tiếng vàng của những tách trà rơi xuống vỡ nát. Hiển nhiên đã khai chiến rồi, thân xác của Phục Luân không thản nhiên giống như lúc nãy nữa. Hắn ta hút đưa thuốc ở trong miệng một cái, nhíu mi, ánh mắt âm trầm nghiêm túc. Nếu như Lăng Nghị không cầu cứu cũng không cầu ta, vậy những người đó chẳng phải sẽ liền đắc thủ hay sao chứ? Nghĩ đến đây, đây lòng của Phục Luân đột nhiên lại hụt hẫng một chút, vội dần lắc lắc đầu, đè nén cái cơn sóng náo loạn đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng, hút thêm một điếu thuốc khác nữa. Chờ một lát, lại chờ thêm một lát nữa. Ta cho ngươi ra tay, ta cho ngươi ra tay. Gã đàn ông thô lỗ như gào thét, lại vừa siết chặt nắm tay, một quyền rồi lại thêm một quyền nữa, đấm thật mạnh vào trong bụng của Lăng Nghị. Lăng Nghị bị hai cái tên bảo tiêu giữ chặt lấy, không có cách nào mà nhúc nhích được. Đầu đựng ở bụng đã khiến cho cậu muốn khom lưng xuống để giảm bớt đi cái nỗi thống khổ, cũng không thể nào làm được. Máu tươi theo cái miệng chậm ra mà chảy xuống. Chờ khi mà gã đàn ông xả dần xong rồi, hai cái tên bảo tiêu cũng buông lỏng tay ra. Lăng Nghị giống như cái cây non bị đốn hạ, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay ôm lấy bụng bị chịu mấy cú đấm mạnh, cả người khom lại giống như con tôm bị chấn kinh.